Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hóa ra lại là lần cuối cùng bọn họ ở chung tại Bạch Hạc Dẫn Thất. Ngày đó, Hàn Trấn Thanh gửi cho cô một bài hát, cùng cô nói ngủ ngon. Thư Dực từ trong máy tính bật lên bài hát đó, Every Time We Say Goodbye. Cô đeo lên tai nghe, tiếng hát vang lên. Every Time We Say Goodbye. Cô vẫn còn ở nơi đây, nhưng ở trong lòng anh đã nói goodbye với cô rồi. Anh nói như chém đinh chặt sắt, thái độ dứt khoát như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị, làm sao có thể mỉm cười lãnh đạm mà ra đi. Đợi đến ngày bọn họ kết hôn, cô sợ mình sẽ khóc mất. Lắng nghe bản tình ca buồn bã, Thư Dực nảy sinh ác ý, cầm đao mãnh liệt chém quái thú. Nhìn máu tươi vẩy ra, nước mắt cô lại rơi đầy mặt. Cô một mực do dự cái gì, sợ anh không thích em sao? Em được toại nguyện rồi, hiện tại anh đang rất chán ghét em vui rồi chứ? Nước mắt thấm ướt bàn phím. Trong trò chơi, nhân vật của Thư Dực xông xáo trong rừng rậm, lại gặp một quái thú dương nanh vuốt cản đường. Thư Dực cầm đao chém giết, quái thú chảy ra máu xanh, nhuộm xanh cả con đường. Thư Dực ra sức đánh, nó ngã xuống đất kêu rên, màn hình xuất hiện tiếng hoan hô thắng lợi, đạt được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng lòng của cô vẫn trầm xuống, cảm thấy kẻ đang nằm trong đống máu xanh chính là mình. Cô kinh ngạc nhìn vào máy vi tính, nhưng lại trông thấy đôi mắt oán giận của Hàn Trấn Thanh, sống lưng cô lạnh cóng. Trái tim giống như bị thủng một lỗ lớn. Cô không nghe được tiếng hoan hô thắng lợi trong màn hình, chỉ nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của Hàn Trấn Thanh. Em vui rồi chứ? Rất tốt, nếu mọi người đều như vậy, anh cũng không muốn ngoại lệ. Anh muốn lấy Chu Phương Ngải, em tiếp tục chơi trò hối tiếc của em đi, toàn bộ thế giới không phải chỉ có em tổn thương. Trong lúc cô phân tâm thì quái thú đột nhiên phản kích, một đòn giết chết nhân vật của Thư Dực. Màn hình xuất hiện lựa chọn, hỏi xem cô muốn bắt đầu lại từ cửa nào. Nhân vật của Thư Dực đổ máu nằm trên mặt đất. Thật kỳ quái, cô thậm chí còn có cảm giác đau. Đóng máy vi tính rút nguồn điện, cô nằm dài trên giường trằn trọc, tâm thần không yên. Mình nghĩ muốn làm cô dâu của anh ấy, nhưng lại chấp tay đem vị trí này tặng cho người khác, thương tổn tới người trong lòng. Cô cảm thấy thực hoang đường, chôn mặt trong gối cười khổ, nước mắt thấm ướt gối. Sự đau khổ vì bị đàn anh từ chối lúc trước, đột nhiên trở nên nhỏ bé không đáng kể. Cô bây giờ càng đau khổ hơn gấp bội. Thất bại lần đó, bị bạn học cười nhạo, thương tâm thì ít mà phần nhiều là khó chịu cùng ngượng ngùng. Nhưng lần này thì khác, lần này cô cảm thấy trái tim như bị xé nát. Nếu như có thể trở lại một lần, nếu như anh nguyện ý cho cô thử lại một lần. Nhưng cuộc đời không giống như trò chơi, cô không có cách nào lặp lại lần nữa, càng không có cơ hội từ từ luyện tập. Thư Dực cảm khái, khi còn tràn đầy tình yêu lại chậm trễ không bày tỏ. Đến khi người ta quay lưng mới liều mình kêu gào, chỉ là uổng công. Hiện tại cô hiểu ra thì đã trễ rồi. 3 ngày nữa, hôn lễ cử hành xong, cô có thể rời đi nơi thương tâm này. Đêm nay trăng tròn, sau khi quán rượu đóng cửa, Hàn Trấn Thanh cùng bạn bè lưu lại thảo luận chi tiết cho hôn lễ. Thư Dực ở lại trong phòng, xác nhận hành lý đã đóng gói hết. Cô mất ngủ đã nhiều ngày, hiện tại quyết tâm muốn tỉnh lại. Sự tình đã không thể vãn hồi nữa, cô thương tâm cũng vô dụng thôi. Cô muốn xem nhẹ nỗi đau thất tình, một lần nữa phấn chấn trở lại. Thư Dực di chuyển cái ghế màu lam Hàn Trấn Thanh mua cho, kéo tới sân sau ngồi xuống, một mình thưởng thức trăng sáng cùng bầu trời đầy sao. Lúc trước cô thật đau lòng, nhưng rồi dần dần bình tĩnh lại, cũng tiếp nhận sự thật. Cô đem hành lý cất kỹ, vé máy bay cũng đặt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Hai tay cô chống cằm nhìn lên bầu trời, suy nghĩ, cứ coi hôn lễ của bọn họ như hôn lễ của người xa lạ không quen biết. Đúng, ngày đó cô cứ nghĩ như vậy, nhất định có thể vượt qua. Cô tự an ủi mình, tình cảm tuy thất bại nhưng cô còn có công việc, dù cho không có ai để dựa vào, cô vẫn có thể sống rất tốt. Zetter hoan nghênh cô trở về, đã đặc biệt đặt khách sạn lớn cấp 5 sao cho cô. Cấp 5 sao đó, căn phòng đó nhất định rất lớn, giường khẳng định cũng rất tuyệt. Cô thử tưởng tượng đến bữa tối xịn soạn, thiết bị cao cấp của khách sạn, nhưng không hiểu loanh quanh thế nào lại nghĩ đến bộ ghế salon đen trong nhà của Hàn Trấn Thanh, cái ban công nhỏ, áo khoác anh thường mặc. Ngừng, hiện tại việc cô nên làm là leo ra khỏi đầm lầy thất tình, chứ không phải đem tâm tư đặt lên thân của một người đàn ông không thuộc về mình. Tỉnh lại thôi, cô muốn lên kế hoạch tương lai. Đầu ngón tay Thư Dực nhẹ chạm vào mặt, nghĩ tới không biết Zetter giúp cô an bài công việc thế nào, không khéo ở Paris đợi không được bao lâu đã bay đến studio ở LA rồi. Tham gia cố vấn cho phim điện ảnh, tốt, đi LA có thể trông thấy đại minh tinh, hay là đi Trung Quốc. Lúc trước Zetter vẫn muốn cô tiếp nhận công trình trùng kiến, vậy đi Thượng Hải, dù sao đi máy bay rất thuận tiện, đến chỗ nào cũng được. Bây giờ cô đi đâu cũng không sao cả,